Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275. Bồi dưỡng phòng, ba ba nhục vạn thưởng tăng thêm. Bể bơi, đi tại tân thành Pokemon Thương Thành bên trong. Lương Đức Hoàng nhìn bên cạnh những cái kia bể bơi là, nhưng những người này cũng muốn dùng hệ Water Pokemon. Đương kim xã hội này, có nhu cầu, liền sẽ có thị trường. Chính là bởi vì như thế, cho nên cũng sẽ có người bán loại kia bể bơi. Loại này bể bơi, tựa như là tiểu hài tử chơi nước bể bơi không sai biệt lắm. Bất quá lại muốn lớn rất nhiều, cũng phải sâu đậm hơn. Chủ yếu nhất là muốn rắn chắc nhiều lắm. Pokemon lực lượng, xa không phải nhân loại có thể so nhanh mô phỏng. Cho nên Pokemon đồ vật, cực kỳ chủ yếu nhất, liền là rắn chắc. Nguyên bản Lương Đức Hoàng cũng không biết những này. Đây cũng là buổi sáng hôm nay hắn điện thoại di động thời điểm mới biết. Trước mắt trên thế giới tốt nhất Pokemon bể bơi sinh ra từ nước Mỹ là Dewpelt công ty dưới cờ sản phẩm. Liền là cái kia phát minh ni lông A. Cả cái gì tất chân cái kia công ty. Công ty bọn họ phát minh Pokemon bể bơi khối lượng là tốt nhất. Tại thổi phồng tình huống dưới, dùng đao đô đâm không phá. Tại không phải thổi phồng tình huống dưới, súng ngắn đô đánh không hỏng. Bất quá súng trường liền có một ít treo. Nhưng đây đã là trên thị trường tốt nhất bể bơi. Đương nhiên, giá cả cũng là rất đắt. Lương Đức Hoàng mua một cái cao 1m5, dài 5m, rộng 3m bể bơi. 540 lại muốn 12.800.000. Quá đen, nhưng cái này cũng không có cách nào. Lương Đức Hoàng cũng không thể không cho Gyarados cùng Milotic thăng cấp không phải. Lấy lòng vật này, Lương Đức Hoàng nhét vào không gian của mình ba lô bên trong. Hắn cảm giác ba lô của mình dường như càng ngày càng nhỏ. Đương nhiên, không phải thật sự túi đeo lưng của hắn nhỏ, mà là hắn thả đồ vật càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, hắn cũng đã rời đi băng thành có gần 2 tháng. Từ đi thời điểm cuối tháng 6, đến bây giờ đã nhanh muốn cuối tháng 8. 2 tháng này, hắn đi khắp rất nhiều địa phương. Nguyên bản trong túi đeo lưng của hắn mặt cũng chỉ chứa một chút ngoài trời vật dụng, còn có Pikachu Pokemon đồ ăn. Chỉ thế thôi, bất quá bây giờ, chỉ là Pokemon đồ ăn, liền lắp 30 túi lớn. Đừng nhìn 5x5x5, hết thảy 125 m³, cảm giác rất lớn. Nhưng kỳ thật cũng không phải là rất lớn, bởi vì là bên trên tầng không gian sử dụng suất nhưng thật ra là cũng không cao. Trừ cái đó ra còn có hắn bốn phía chạy mua một chút vật kỷ niệm. Chính hắn muốn ăn đồ vật, còn có ăn nhẹ phẩm loại hình, các loại máy tính vật dụng, còn có càng nhiều quần áo. Cái này cái túi đeo lưng nhìn đã hơi nhỏ, muốn đến nơi này, hắn liền lại mua một cái càng lớn. Dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu tiền. Lần này hắn một bước đúng chỗ, mua một cái tốt nhất. Cái này cái túi đeo lưng giá trị 37.000. Không gian bên trong cũng là lập phương, bất quá lại trở thành 30x30x3. Cao, thả cái gì đô đầy đủ. Đem đồ vật đô đổ đi vào. Bất quá cái này cái túi đeo lưng hắn cũng có ném đi. Cái này có thể đặt ở Pokemon thế giới bên trong. Về sau lại dọn nhà. Làm thứ gì, liền muốn thuận tiện nhiều hơn. Tại Pokemon Thương Thành dạo qua một vòng về sau, Lương Đức Hoàng tùy ý nhìn một chút, liền tìm một nhà hamburger vương đi vào. Bởi vì là tân thành thật sự là không có cái gì hắn thích ăn đồ vật. Cùng dạng này không bằng ăn thức ăn nhanh đâu. Mà nói thật, hắn cũng rất thích ăn cái này nhãn hiệu thức ăn nhanh. Không có cái gì nguyên nhân khác. Thịt nhiều, muốn ba cái ba tầng hoàng bảo. Còn có một chén đều có thể vui. Lương Đức Hoàng liền tìm một chỗ không người ngồi xuống bắt đầu ăn. Ba cái ba tầng hoàng bảo rất nhanh liền tiến vào hắn cái bụng. sau đó một bên uống vào Coca-Cola, một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mua vé. Bởi vì hắn cũng không định đánh Tân Thành Gym, cho nên hắn chỉ chuẩn bị ở chỗ này dừng lại một ngày. Xế chiều hôm nay liền chuẩn bị rời đi. Tân Thành đến Băng Thành là có thẳng tới xe lửa, đại khái sau cái nửa giờ, nếu như mua được 12 giờ trưa 45 phiếu. Cái kia vãn bên trên khoảng 7 giờ liền có thể đến Băng Thành. Còn có thể đuổi lần trước đi ăn thịt ướp mắm chiên. Nhớ tới Băng Thành tên ăn thịt ướp mắm chiên, Lương Đức Hoàng liền cảm giác mình dường như lại đói bụng. Này, nơi này không có người a? Liều cái bàn có thể chứ? Lương Đức Hoàng vận khí không tệ. Còn có một CFAI, Trương Thương Vụ tòa phiếu. Hắn liền trực tiếp ra mua. Bất quá chính khi hắn thu hồi điện thoại di động thời điểm, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bóng người đã ngồi ở đối diện với của hắn. Vừa vặn, là ngươi. Nhìn thấy người này ngồi xuống, nguyên bản Lương Đức Hoàng là không muốn liều bàn, hắn muốn nói một tiếng vừa vặn ta ăn no rồi, sau đó liền đi. Thế nhưng là khi hắn thấy được người này mặt về sau, lại có một ít ngoài ý muốn nói. Hắc, dạng này ngươi đâu nhận đi ra a? Nghe được Lương Đức Hoàng, ngồi đối diện hắn người cười lấy đem kính dâm hướng xuống lôi kéo. Ngươi còn dám ra đây? Lá gan không nhỏ a. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng cũng cúi đầu, nhỏ giọng nói, bị thông tập cũng không phải ta. Bất quá lá gan của ngươi nhưng là thật rất lớn. Hiện tại người muốn tìm ngươi, thế nhưng là không ít. Nhẹ nhàng uống trong tay Coca-Cola, người này cười nói, nhìn tiêu đề người đoán chừng lúc này liền đã đoán được. Đúng vậy, người này không là người khác, chính là Tiết Nghĩ. Bất quá lúc này Tiết Nghĩ lại đổi một kiểu tóc, tóc nhan sắc cũng khác biệt. Hiện tại có thể nói là một năm ở trong lúc nóng nhất. Nhưng nàng lại mặc một bộ tay áo dài áo khoác, tay áo dài áo khoác thêm quần cụt phối hợp. Thật đúng là rất kỳ hoa. Bất quá làm người khác chú ý nhất chính là nàng trên mặt cái kia cái cự đại cóc kính dâm. Nguyên bản mặt của nàng liền nhỏ, lúc này bị đỡ được một nửa. Tốt a, nếu như không phải bởi vì là nhất gần lưu hành cái này, khả năng nàng thật lại càng dễ bị nhận ra a. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nhún vai, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, nói đến, kỳ thật hắn đối Tiết Nghĩ cảm quan thật sự có chút mâu thuẫn. Nói là địch nhân đi, vậy khẳng định là địch nhân. Dù sao Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Judo đã từng giả tập qua mình. Ếch, cái từ này dùng tại cái này, làm sao kỳ quái như thế đâu. Nhưng giữa hai người là có thù, đây là tất nhiên. Bất quá nói thù này lớn bao nhiêu, đến cũng chưa chắc. Dù sao trên thuyền thời điểm, Tiết Nghĩ thế nhưng là nhắc nhở qua Lương Đức Hoàng. Cho nên Lương Đức Hoàng đối Tiết Nghĩ cũng giảng không tốt là ý tưởng gì. Hiện tại hai người cũng địch cũng bạn đi. Bất quá Lương Đức Hoàng có thực lực này, có thể không nhìn những này. Cũng liền ngươi dám nói lời như vậy, cái kia Giáp Đos bị ngươi bắt. Tiết Nghĩ nghe được Lương Đức Hoàng lời nói cười lắc đầu. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không trả lời nàng vấn đề này, chỉ là khẽ cười một cái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.